Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Đúng, hai ngày trước tôi đã thấy cô ta trình diễn catwalk. Hàn Văn Trịnh bình tĩnh nói. Trong mắt hiện lên một nụ cười kỳ quái. Nhưng nụ cười ấy lại dường như hiện lên tâm tư biến thái. Khó lòng đoán trước. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như nàng công chúa làm cho tất cả những người đàn ông nhìn thấy đều thương nhớ sự thanh thuần mà lại quyến rũ đó. Hai ngày nay, Hàn Văn Trịnh ra sức điều tra về cô. Tuy nhiên cho dù có cố gắng đến đâu cũng không điều tra được gì. Điều này khiến anh ta vô cùng bực bội. Không ngờ Hà Thanh lại đột nhiên mang đến cho anh ta niềm vui bất ngờ đến vậy. Anh thích cô ta. Chấm. Hà Thanh liền hỏi, mặc dù không hề thích Hàn Văn Trịnh, nhưng khi nghe tin anh ta thích người khác, trong lòng cô khó mà không tức giận. Tại sao tất cả những người đàn ông tài giỏi trên thế giới này đều thích người phụ nữ kia? Được, tôi sẽ bắt cô ta, nhốt cô ta, khiến cô ta không thể xuất hiện trước mặt cô nữa. Vừa lòng rồi chứ, người đàn ông khẽ cười, đáy mắt hiện lên tia cố chấp. Được. Chờ tôi an bài. Hà Thanh không muốn nói nhiều với anh ta. Nếu không người cuối cùng bực bội cũng chỉ có cô ta. Cô ta ngắt điện thoại. Khuôn mặt bình tĩnh bước vào thang máy. Mặc kệ Hàn Văn Trịnh có thích cô ta hay không. Chỉ cần khiến cho Nguyễn Khánh Linh hoàn toàn biến mất là được. Nếu không, cô ta cùng Phạm Nhật Minh vĩnh viễn cũng không đến được với nhau. Hà Thanh cố chấp cho rằng. Cô ta cùng Phạm Nhật Minh đi đến bước này cũng bởi vì Nguyễn Khánh Linh. Chỉ cần cô ấy biết mất, mối quan hệ của cô ta cùng với Phạm Nhật Minh nhất định sẽ trở nên tốt đẹp như lúc trước. Phạm Nhật Minh trở lại văn phòng. Thấy Trần Hữu Nghị, thì ra cậu ta đến tìm anh. Sao không trực tiếp đến bệnh viện? Lúc này, Trần Hữu Nghị biết rõ anh đang bất mãn vì để vợ của anh ở trong phòng bệnh một mình. Cậu ta cười nói, anh xác định các công ty nước ngoài đã sớm biết về chuyện của Nguyễn Khánh Linh. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh cũng không nói thêm lời nào. Ngay sau đó, Trần Hữu Nghị cũng không có châm chọc nữa. Cậu ta vẫn luôn là người nghiêm túc trong công việc. Khoảng nửa giờ sau, Phạm Nhật Minh đưa mắt nhìn điện thoại di động, là tin tức về Nguyễn Khánh Linh. Trần Hữu Nghị vốn là một người đàn ông trong quân đội. Cậu ta liếc mắt một cái liền đoán được đây là Nguyễn Khánh Linh. Vì thế cậu ta nhìn sang điện thoại của anh. Sau đó trên mặt cậu ta hiện lên biểu cảm kinh ngạc. Nhíu mày hỏi, anh không nói cho Nguyễn Khánh Linh biết sự thật về thân phận của anh sao? Phạm Nhật Minh lắc đầu trả lời về tin tức của Nguyễn Khánh Linh. Vẫn chưa, oa. Phạm Nhật Minh, lá gan của anh cũng lớn đấy. Không biết Nguyễn Khánh Linh sẽ tức giận như thế nào khi biết anh lừa cô ấy. Phụ nữ vô cùng để ý những chuyện này, cách chương.